Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Cổ Thần Hội Tụ, Thiên Kiêu đều xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trải qua bước đệm khi mà Tô Hàn ở chỗ Nhân Đỉnh Cung đã tăng lên được một sao. Ông còn gặp được Hoán Tổ chi thuật được gọi là Gọi Tổ. À, sau đó thì hắn đã mặc kim giáp lên và tiếp xúc với nhóm người sẽ đi cùng với mình trong cái thời hạn tuần tra trăm năm của cổ thần. Đó là hai người của hai cái thế lực lớn ở khu thất cấp. Còn chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn để bọn hắn chờ một chút, còn thân ảnh quán lập lòe thì đi tới vùng trời của Liễu Hoa Thôn. Sau khi tới được chân núi ở Liễu Hoa Thôn, nơi đây có một mảnh mộ địa cũng không có trưng trổ xa hoa, chẳng qua chỉ là phần mộ đơn giản mà thôi. Giờ phút này sắc trời đã dần muộn. Liễu Hoa Thôn khói bếp lượn lờ dâng lên, có từng hương vị bữa ăn chiều tràn ngập tràn ra. Tô Hàn cũng không đi quấy rầy người trong thôn mà đi tới trước một cái bia mộ. Đây chính là mộ bia của Vương Hinh Lan. Nhìn vào phần mộ, Tô Hàn lặng lặng rất lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khối bia mộ này, giống như lúc trước hắn vuốt đầu của Vương Hinh Lan vậy. Nhà đầu, ta phải đi rồi. Tô Hàn ở trước bia mộ thả xuống mấy chân quả. Lần này ta đi sẽ không trở lại nữa. Nhân sinh có rất nhiều khách qua đường. Ở thời điểm hóa phàm, chỉ có trăm năm thời gian. Người và vật tiếp xúc lúc ấy so với thế giới của tu sĩ thì lại khắc sâu hơn rất nhiều. Ở đây lẩm bẩm nói chuyện một hồi, Tô Hàn lại đi tới chỗ bia mộ của Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý và vợ chồng Vương Tổ Thạch, rồi thả xuống mấy cái chân quả. Đây đều là chân quả của thế giới tu sĩ, tùy tiện là có thể mua được, nhưng đối với phàm nhân mà nói thì vô cùng chân quý. Hẹn gặp lại. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn đứng dậy. Hắn vốn định rời đi, nhưng vào thời khắc này cách đó không xa, truyền tới một trận tiếng cười. Hôm nay thu hoạch rất khá à? Chả, có thể lấy được 3 gốc nhân sâm, đều là niên tuế rất lâu, bán đi thì ít nhất cũng phải được 5.000 lượng. May mà là Vương Lâm đại ca, bằng không thì cũng không nhất định là có thể đoạt được thức ăn ở trong miệng cọp. Từ âm thanh truyền đến thì thấy có hơn chục đạo thân ảnh từ trên núi đi xuống. Tô Hàn cũng thấy Vương Lâm ở trong số này. Hắn năm nay tuổi tác đã chừng 50, thế nhưng thoạt nhìn so với người đồng lứa thì già hơn rất nhiều. Cầm trong tay một cây trường cung, còn mang theo một cái bao tải, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Thế nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Tô Hàn, nụ cười kia trực tiếp đọng lại. Tô ra ra. Hắn thật không thể nào tin được. Tô Hàn từ khi rời đi nhiều lắm cũng chỉ không tới 2 tháng, nhưng mà ở trong lòng của Vương Lâm thì phảng phất như là cách cả một thế hệ rồi. Nhưng người khác đồng dạng cũng sửng sốt, thậm chí là dụi mắt cho là mình nhìn lầm. Vương Lâm. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vương Lâm hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Nếu như nói đời này hắn có tiếc nuối, vậy chỉ có 2 lần thôi. Thứ nhất là cưới Tống Vũ, thứ hai là làm lỡ dở Tô Hàn. Năm đó Tô Hàn rời đi, thậm chí không nói với hắn một câu một chữ, rõ ràng trong lòng đối với hắn là thất vọng. Nhớ lại hành động năm xưa, ở trên mặt Vương Lâm, hắn tự mình hung hăng quất một bạt tay. Cho đến bây giờ, Tống Vũ bị cắt một cánh tay, cả người tinh thần hốt hoảng, ngây ngốc giống như kẻ điên. Vương Lâm bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý. Tô ra ra, ta sống cho thật tốt. Vương Lâm còn muốn nói thêm cái gì, nhưng thân ảnh Tô Hàn đã chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm nhịn không được, nước mắt trong hốc mắt tràn ra. Tô Gia Gia, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không đối đãi với người như thế nữa. Ở khu đất trống trước đó, thân ảnh Tô Hàn lại xuất hiện. Nhanh vậy xong, văn nhân nông hàm lộ vẻ chờ mong. Tô Tôn, sự tình đều xử lý xong rồi chứ, chúng năng có thể xuất phát được chưa? Ở, Tô Hàn gật đầu. Cái tên lão giả thiên thần cảnh gọi là Tề Ngự kia lập tức xuất ra một đạo lụa kim lăng. Hắn nói, đây là vật phẩm mà Nhân Đỉnh Cung ban tặng. Ở trong kỳ hạn trăm năm sẽ do chúng ta bảo quản và sử dụng. Tuần tra chỉ có kỳ hạn trăm năm, đừng nói là dùng tu vi của đám người Tô Hàn, chính như bọn người Tề Ngự cũng không thể dịch chuyển hết được toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Mỗi một lần tuần tra, trừ phi có cổ thần cảnh tự mình tọa chấn, bằng không mà nói thì Nhân Đỉnh Cung đều sẽ phát xuống lụa kim lăng, coi như là hỗ trợ. Bọn hắn xưa nay không lo lắng là lụa kim lăng sẽ bị cướp đoạt, không ai dám làm gì người tuần tra cả, trừ phi là yêu ma nhất tộc ra tay. Mà nếu thực sự là như thế thì Nhân Đỉnh cũng coi như nhận. Soạt một tiếng, Lực lượng tu vi thôi động, lụa kim lăng đột nhiên mở rộng để tất cả mọi người đứng lên trên. Thỉnh Tô Tôn hạ lệnh, Tề Ngự nói. Liền đi La Thánh Tam Giác, Tô Hàn nói. Vâng. Lụa kim lăng chấn động, chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất. Tề Ngự chính là nhị tinh thiên thần cảnh, tự nhiên là không thể so được với Phương Cực. Nhưng dù vậy thì tốc độ của lụa kim lăng vẫn cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là dưới cổ thần cảnh không ai có thể so sánh được. La Thánh Tam Giác thì không được coi là trung tâm của Vẫn Thần Hải, nhưng khoảng cách với Phạm Nhân Đảo vẫn là rất xa. Tề Ngự cũng không có khả năng luôn toàn lực để điều khiển lụa kim lăng, bởi vì như thế sẽ tiêu hao quá lớn, cho nên ước chừng là hao tốn một đêm thời gian, bọn họ mới chạy tới La Thánh Tam Giác. Vẫn Thần Hải vốn đã rất nguy hiểm, thế nhưng La Thánh Tam Giác, cho dù là bên trong, Vẫn Thần Hải cũng là một địa danh cực kỳ nguy hiểm. Gọi là hiểm địa cũng không đủ. Tục truyền là từng có cổ thần cảnh ở khu vực phụ cận của La Thánh Tam Giác không hiểu sao tự nhiên tan biến, thẳng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Đã nhiều năm trôi qua như thế, tất cả mọi người đều suy đoán vị cổ thần cảnh kia khẳng định là đã chết. Cho dù là không chết bởi mối nguy trong La Thánh Tam Giác thì cũng là hao hết thọ nguyên mà chết từ lâu. Địa phương mà ngay cả cổ thần cảnh cũng có thể thôn phệ thì rõ ràng là vô cùng đáng sợ. Có truyền ngôn khác nói là La Thánh Tam Giác này có ba đầu thú tộc cực kỳ khủng bố. Chúng nó chính là ba vòng xoáy trung tâm của La Thánh Tam Giác. Đủ các loại truyền ngôn, có cái khoa trương, cũng có cái là hướng tới sự thật. Nhưng coi như là siêu cấp đại năng đỉnh phong cổ thần cảnh cũng rất khó mà biết được rõ ràng nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đứng trên hư không, xuyên thấu qua tầng mây nhìn lại, mỗi một nơi của Vẫn Thần Hải cũng đều có thể thấy được ba vòng xoáy khổng lồ tồn tại. Đối với Vẫn Thần Hải mà nói thì vòng xoáy này thoạt nhìn không coi là gì, nhưng trên thực tế thì đường kính của mỗi vòng xoáy đều vượt quá cả trăm vạn dặm. Nó có thể thôn phệ bất luận một đội thuyền nào chạy tới chỗ này. Giờ phút này đã là bình minh, theo ánh nắng buông xuống thì từng vòng xoáy thoạt nhìn có sóng nước thấp thoáng, nhất là khu vực trung tâm, hướng xuống thẳng tắp. Cho dù ánh sáng có nồng đậm thì vào đó cũng chỉ là một vùng tăm tối. Đây chính là La Thánh Tam Giác, sở dĩ có ba vòng xoáy đó nên mới gọi là Tam Giác. Nơi này thì kiếp trước Tô Hàn đã tới, nó cũng không có phát sinh biến hóa gì cả. Để cho anh quan tâm cũng không phải ba vòng xoáy, vẫn luôn một mực tồn tại này, mà là có rất nhiều thân ảnh ở trên vùng trời của ba vòng xoáy. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là một thân ảnh nữ tử mang áo trắng xinh đẹp tuyệt mỹ. Ở trên áo trắng của nàng có thêu rất nhiều hoa văn. Theo gió biển thổi vào quần áo đong đưa, những hoa văn kia giống như có linh tính bay múa lên. Tóc dài phất phới, làn da trắng như tuyết, bờ môi đỏ hồng, hai đầu lông mày mặc dù là lãnh ngạo, để cho bốn phía không ít thanh niên tài tuấn đều phải hướng nàng nhìn lại, nhưng nàng cũng không có quan tâm bất kỳ ai. Không phải Tô Tuyết thì còn là ai nữa? Cái đó chính là Tô Tuyết sao? Ánh mắt của Khổng Chuẩn lấp lánh, khẳng định rồi. Văn nhân Nông Hàm kích động nói, căn cứ theo phụ thân thông báo thì lần này Bách Khoa Phủ đã điều động một vị nhất phẩm ngự tiền sứ tới đây, hẳn chính là vị đứng phía trước. Cô gái này chỉ đứng sau nàng một bước, thoạt nhìn địa vị so với bất cứ người nào cũng cao hơn, thế nhưng tu vi lại chỉ có nhất tinh thần linh cảnh. Phóng mắt nhìn khắp cả Bách Khoa Phủ ra, ngoại trừ Tô Tuyết thì còn ai có được loại đãi ngộ này? Quả nhiên là xinh đẹp, Khổng Chuẩn thở dài. Nàng đứng đó mà giống như đem tất cả ánh nắng đều hấp thu vào. Rõ ràng là áo trắng mà trên người lại tản mát ra kim quang, tựa như là nữ thần vậy. Trách không được là nàng mới tiến vào thượng đẳng tinh vực không lâu, thanh danh đã đại chấn. Ngoại trừ là tư chất yêu nghiệt có thể so với Tô Tôn gia, thì tướng mạo hoàn mỹ không tỉ vết này cũng là nguyên nhân lớn nhất để nổi danh. Văn nhân Nông Hàng lên lén liếc mắt nhìn Tô Hàn thấp giọng nói, Tô Tôn, ta nghe nói là nàng cũng giống như ngài, đều tới từ trung đẳng tinh vực. Các người sẽ không phải là trước đây đã quen biết nhau đấy chứ. Rõ ràng hắn còn vì lời nói của Tô Hàn trước đó mà canh cánh trong lòng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Tô Tôn quản cũng không khỏi quá rộng rồi. Không biết, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng nàng là người ta xem trọng, người nào cũng không thể động vào. Ngài coi trọng nàng, văn nhân Nông Hàm lộ ra vẻ tức giận. Xem trọng và coi trọng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Rõ ràng hắn hiểu lầm, Tô Hàn cũng không có ý định nói rõ lý do. Bất quá thoáng qua, văn nhân Nông Hàm lại khẽ thở dài một tiếng. Thôi vậy, dùng tư chất của Tô Tuyết, chúng ta đích thực là không xứng với nàng. Bất quá ta cũng khuyên Tô Tôn lên lý trí một chút. Tư chất của ngài thì có lẽ còn tạm được, thế nhưng nhan sắc lớn lên thực sự là không được. Tô Hàn hung hăng trợn trắng mắt nhìn văn nhân Nông Hàm. Người khác thì nhịn không được mà phát ra tiếng cười vang. Sau đó ánh mắt Tô Hàn cũng nhìn về phía những người khác nữa. Tô Tuyết thì tự nhiên là mỹ lệ, nhưng nơi này chói mắt nhất cũng không phải là nàng, mà có hơn 10 vị đang ngồi xếp bằng vây quanh La Thánh Tam Giác. Bọn họ giữ khoảng cách gần vòng xoáy nhất, cơ hồ là an vị ngay trên vòng xoáy. Mặc dù trong vòng xoáy kia truyền ra một cỗ hấp lực cực kỳ khủng bố, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói lại không có tác dụng chút nào. 10 đạo thân ảnh này tất cả đều bị một loại hào quang bao phủ lại, nhưng ánh sáng kia tạo thành cột sáng, và có những cột sáng thì bên trong có lôi điện lấp lánh không ngừng nổ vang, có cái thì bốc lên hỏa diễm, hóa thành cự thú, khiến cho nước biển phía dưới cũng cấp tốc bốc hơi, có cái thì lại hàn khí trùng thiên, từ trong cột sáng thẩm thấu ra ngoài, khiến cho ngay cả vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn cũng phải kết băng hàng loạt. Còn có một người là không dẫn tới động tĩnh của mặt biển, nhưng chung quanh hắn lại có vô số không gian sụp đổ, hóa thành hư vô. Nhìn qua thì giống như là người này ngồi trong đêm tối vậy. Đại đạo phun trào, quy tắc chi lực. 10 người này có thể thấy rõ được hình dạng của bọn hắn, nhưng lại không biết tu vi bực nào. Cổ thân cảnh là khẳng định rồi, nhưng mi tâm là một mảng trơn bóng, căn bản không biết bao nhiêu ngôi sao. Hàn thánh cổ thần, không linh cổ thần, xích diễm cổ thần, đại địa cổ thần. Văn nhân Đông Hàm hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Trời ạ! Những siêu cấp cường giả đỉnh phong thành danh đã lâu, vậy mà toàn bộ đều hiện thân. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực này hết thảy mới có bao nhiêu cổ thần chứ? Ở dưới La Thánh Tam Giác này, đến cùng là tồn tại chí bảo bực nào? Thời điểm đến đây, phụ thân có nói cho ta biết là có 7 vị cổ thần cùng nhau diện thế, ta đã cực kỳ khiếp sợ. Là không nghĩ rằng số lượng đã đạt tới 10 vị, cộng thêm 3 vị. Khổng Chuẩn cũng hít sâu một hơi. Oai của cổ thần cảnh thì vô phương dùng ngôn ngữ để hình dung. Bọn họ chưa từng phát ra uy áp, cũng không hề triển lộ khí tức, nhưng chỉ vỏn vẹn nhìn tới đã cảm thấy mắt như muốn bị chọc mù. Quá mạnh, Tề Ngự cũng trầm thấp than một tiếng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào 10 người này trong chốc lát rồi mới quay đầu nhìn về phía những người khác. Bàn cổ tinh tử, Hàn Trần tinh tử, hậu duệ Phổ Đà, hậu duệ Thanh Thần. Khóe miệng dần nhếch lên, Tô Hàn mỉm cười. Người quen thì đều tới, thực sự là nơi nào có bảo vật thì nơi đó liền có bọn hắn. Đúng là đám ma đám cưới nào cũng có mặt, mũi thì lại thính như mũi chó phốc. Văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn thức thời im miệng. Nếu như không phải tất yếu thì bọn hắn cũng không nguyện ý lăn lộn vào trong những cái ân oán này. Giờ phút này tuần tra uy phong lẫm liệt, thế nhưng kỳ hạn trăm năm chỉ thoáng cái sẽ qua, lại sẽ bị đánh về nguyên hình ngay. Ít nhất thì trước mắt mà nói, bởi vì Tô Hàn mà đắc tội với những người này thì thực sự không đáng. Mặc dù Tô Hàn đã cho bọn hắn tương đương với 1.000 ức thần tinh bằng nguyên tố tinh thạch. Đi xuống xem một chút chứ. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Hai người sửng sốt chợt cởi hăng hắc. Ngài là đại tôn, ngài xem mà xử lý. Khóe mắt Tô Hàn híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Đã như vậy thì đi xem một chút. Soạt. Tề Ngự không chút do dự tuân thủ nghiêm khắc chỉ lệnh của Tô Hàn, điều khiển lụa kim lăng bay xuống phía dưới. Mà tại thời điểm bọn hắn hạ xuống, hơn 10 tên cổ thần cảnh đều có cảm ứng không hẹn mà ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó thì nhất phẩm ngự tiên sứ của Bách Hoa Phủ cùng với thiên thần cảnh của các thế lực lớn cũng hướng hư không nhìn tới. Trong rất nhiều ánh mắt, vượt kim quang xuyên thấu qua tầng mây, hơn 20 đạo thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thời điểm nhìn thấy đám người Tô Hàn, tất cả đều sửng sốt một chút. Chợt nữ tử của Bách Hoa Phủ kia là người đầu tiên đứng dậy, thấp người mỉm cười nói: Bách Hoa Phủ nhất phẩm ngự tiền sứ Lăng Tử Hàm mang theo nhân mã của Bách Hoa Phủ gặp qua tuần tra đại tôn. Nàng mở miệng lập tức khiến người khác phản ứng lại. Khu thất cấp Vụ Điểm mang theo đệ tử của Thái Dương Thần Các gặp qua tuần tra đại tôn. Khu thất cấp Pháp Duyệt mang theo đệ tử của Pháp Thần Tông gặp qua tuần tra đại tôn. Khu thất cấp Vạn Linh Tử mang theo đệ tử Côn Lôn Trai gặp qua tuần tra đại tôn. Hàng loạt thân ảnh đứng lên hướng đám người Tô Hàn ôm quyền khom lưng. Những người mở miệng kia ít nhất đều là thất tinh hoặc là đỉnh phong thiên thần cảnh. Tô Hàn cũng không có cảm giác gì. Thời điểm ở kiếp trước hắn đã là tạo thành thói quen với loại tràng diện này. Thế nhưng hai người Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn lần đầu tiên nhận thức được, đơn giản là kích động chịu không nổi, thân thể đều run rẩy. Nhiều thiên thần cảnh như vậy lại hướng mình khom người hành lễ. Nếu như để vào ngày thường, bọn họ sợ là chính mình cũng không mở nổi mắt. Thật là thoải mái. Trọn vẹn hơn 20 cái thế lực tồn tại ở đây, toàn bộ đều đến từ khu thất cấp. Còn những người khu lục cấp ngũ cấp căn bản là không có tư cách xuất hiện ở La Thánh Tam Giác. Sau khi những thế lực này toàn bộ hành lễ, đám cổ thần cảnh đó cũng liếc mắt nhìn mấy người Tô Hàn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Bọn hắn cũng không cho rằng là đám người Tô Hàn đến đây để cướp đoạt bảo vật, chỉ coi là thời điểm tuần tra đi qua nơi này, mở mang kiến thức một chút về tràng diện lớn. Nếu như là Lôi Đình Cổ Thần đích thân tới thì bọn hắn chắc chắn cũng phải đứng lên hành lễ. Dù sao thì mặc kệ là thân phận Kim Giáp Cổ Thần hay là bản thân tu vi của Lôi Đình Cổ Thần cũng đều vượt qua bọn hắn. Nhưng mà đám người Tô Hàn thì không phải, cho dù thay mặt tuần tra thì cũng chỉ là tiểu bối, không có khả năng để cho bọn hắn đám cổ thần cảnh phải đứng dậy hành lễ. Đương nhiên, cái thân phận tuần tra đại tôn này của Tô Hàn cũng làm cho hắn có tư cách là không cần hướng đám cổ thần cảnh này hành lễ. Bàn cổ tinh tử gặp qua tuần tra đại tôn. Âm thanh của bàn cổ tinh tử truyền đến. Hắn đang khom người ôm quyền, trên mặt mang theo nụ cười, thoạt nhìn vừa ôn hòa lại khách khí. Hàn Trần Tinh Tử gặp qua tuần tra đại tôn. Hàn Trần Tinh Tử cũng đứng dậy, nhưng hắn rõ ràng là trong ngoài không đồng nhất. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn vô cùng lạnh lùng. Vô Phàm Tinh Tử gặp qua tuần tra đại tôn. Thân sắc quán bình tĩnh không nhìn ra hỉ nộ. Thái Tông Tinh Tử gặp qua tuần tra đại tôn. Một nam tử trẻ tuổi khác đứng dậy. Đây là lần đầu Tô Hàn nhìn thấy Thái Tông Tinh Tử. Đối với tướng mạo người này, tuấn mỹ nhất trong thực sự, trong bốn đại tinh tử. Ở trong tứ đại tinh tử thì Ban Cổ Tinh Tử nhân nghĩa hiền lành, Hàn Trần Tinh Tử tính nét dễ giận, Vô Phàm Tinh Tử tâm cơ thâm trầm, Thái Tông Tinh Tử dị thường tuấn mỹ. Đây là kết luận đã được người trong thiên hạ nói ra từ trước và thực sự là có chút căn cứ. Hậu Duệ Phổ Đà gặp qua tuần tra đại tôn. Sau tứ đại tinh tử thì là cửu đại hậu duệ thần linh. Phổ Duệ Phổ Đà không biết thực sự đã quên đi cửu hận trước đó hay là không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Tóm lại hắn cho Tô Hàn cảm giác như trước, vẫn bình tĩnh như vậy, tựa hồ chuyện gì cũng không thể khiến cho hắn động dung. Hậu Duệ Vân Đế gặp qua tuần tra đại tôn. Diệp Lưu Thần cũng hành lễ, hắn cúi đầu không có nhìn thấy biến hóa về mặt cảm xúc. Bảy vị khác phân biệt là Hậu Duệ Giao Trì, Hậu Duệ Minh Nguyên, Hậu Duệ Yêu Tổ, rồi Hậu Duệ Thánh Danh, Hậu Duệ Bảo Lâm, Hậu Duệ Tứ Vực, cùng với người quen biết cũ là Hậu Duệ Thanh Thần. Ngoại trừ Hậu Duệ Thanh Thần ra thì sáu người khác đều hành lễ, cũng là Hậu Duệ Giao Chỉ kia, để cho Tô Hàn phải nhìn lại mấy lần. Tứ đại tinh tử và cửu đại Hậu Duệ Thần Linh thì Hậu Duệ Giao Chỉ này là người nữ duy nhất, có thể trở thành một trong cửu đại Hậu Duệ của Thần Linh. Tư chất của Hậu Duệ Giao Chỉ tự nhiên không cần phải nói nhiều, tướng mạo của nàng càng là tuyệt mỹ, mặc dù xem ra là kém Tô Tuyết, nhưng cũng có thể đánh đồng với Phương Tự Cẩm. Trên người của nàng tràn ngập một tầng bảo quang, lại không có khí tức của tu vi lực lượng, rõ ràng đó là bẩm sinh. Hậu thế thật là rực rỡ, Tô Hàn cảm khái một tiếng. Trùng sinh kiếp này thẳng đến bây giờ, ta nhìn thấy thiên kiêu kinh thế so với kiếp trước của ta cộng lại, còn muốn nhiều hơn rất là nhiều lần. Đây là sự phát triển rực rỡ của hậu thế. Trên người tự mang dị tượng thì đúng là ít càng thêm ít. Tô Tuyết và Phương Tự Cẩm thì không cần phải nói, nhưng Hậu Duệ Giao Chỉ này vậy mà cũng mang theo dị tượng, cộng thêm với bản cổ tinh tử, tổng cộng đã là 4 vị rồi. Mà kiếp này vỏn vẹn đến có thượng đẳng tinh vực đã gặp được 4 vị. Thánh vực đại đạo lượn lờ chính là địa phương xuất hiện nhiều thiên kiêu nhất. Dựa theo loại xu thế này mà xét thì chỉ sợ thiên kiêu ở trong thánh vực sẽ càng đông hơn. Cho dù là có được cửu đại bản tôn, Tô Hàn cho tới bây giờ cũng sẽ không tự ngạo, bởi vì ngân hà tinh hệ là quá lớn, đủ các loại thiên kiêu xuất hiện thực sự là rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người thân mang dị tượng này ngặt sau chắc chắn thành thánh, đứng ở đỉnh phong của ngân hà tinh hệ. Hậu Duệ Thanh Thần không có hành lễ, nhưng Tô Hàn lại giống như không biết vậy. Đợi sau khi đám thiên kiêu khác đều hành lễ xong, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vụ Điểm Pháp Duyệt cùng với Vạn Linh Tử ba người này. Ở phía sau bọn họ là Thái Dương Thần Các, Pháp Thần Tông và Côn Lôn Chay, đều là những thế lực nổi danh ở khu thất cấp, trong đó ít nhất phải có một vị cổ thần cảnh tọa chấn. Nhưng để cho Tô Hàn quan tâm cũng không phải là những thế lực này mạnh đến cỡ nào, mà là thời điểm kiếp trước những thế lực này đã tồn tại. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ vẫn sừng sững không ngã. Cái này có quan hệ rất lớn với nội tình của bọn họ, nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ với phương thức làm việc, làm người của bọn họ. Dạng phương thức làm việc nào mới có thể để cho một thế lực vĩnh tồn bất diệt? Chó chính là cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó. Năm đó khi mà Tô Hàn hoành ép nhất thế, là đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực, hắn còn nhớ rõ thời điểm mình phá thần thành thánh, những thế lực này từng hướng mình tuyên thệ đó là vĩnh viễn tùy tùng, vĩnh sinh tín ngưỡng, và bọn họ xác thực cũng đã làm như vậy. Nhất là thời điểm Tổ Thần Các nổi danh thiên hạ, thành lập phân bộ thượng đẳng tinh vực, bọn họ càng là tất cung tất kính. Thế nhưng, sau khi Tô Hàn ngã xuống, Đồ Thần Các ầm ầm sụp đổ, những thế lực này không chút do dự chuyển hướng sang Liên Minh Tinh Không. Phân bộ Đồ Thần Các ở thượng đẳng tinh vực diệt vong, Liên Minh Tinh Không cũng rất là ra sức, nhiều nhất là tới từ những thế lực này chèn ép như mưa rông bão tố. Những chuyện này đều là Hủy Diệt Nữ Hoàng nói cho Tô Hàn nghe, và Tô Hàn cũng phải ghi khắc trong lòng. Mà hắn giờ phút này di dời tầm mắt để cho vụ điền pháp duyệt đám người này mí mắt hơi nhúc nhích, không được rõ ràng cho lắm. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Thế nhưng, đang thời điểm hắn muốn mở miệng thì bên phía Bách Hoa Phủ lại truyền đến một đạo âm thanh thanh lãnh và vui mừng. Bách Hoa Phủ Tô Tuyết gặp qua tuần tra đại tôn. Nghe nói lời này không ít người đều sửng sốt một chút. Vừa rồi Bách Hoa Phủ không phải đã hành lễ rồi sao? Hơn nữa còn là Lăng Tử Hàm tự mình dẫn đầu hành lễ. Tô Tuyết này giờ phút này lại lần nữa mở miệng là có ý vị gì chứ? Hử. Văn nhân Nông Hàm đột nhiên hử lạnh một tiếng, truyền âm nói. Tổ tôn đến cùng mạnh ở chỗ nào? Hắn lớn lên lại không có đẹp trai bằng ta. Vì sao Tô Tuyết hết lần này tới lần khác lại muốn chọc sự chú ý của hắn chứ? Thực sự là thất vọng mà. Khổng Chuẩn cũng thở dài. Vốn cho rằng cô gái như thế này là gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, không nghĩ tới lại cũng thế tục như vậy. Biết là Tô Tôn có thân phận cao nhất, cho nên ở trước mặt nhiều người như vậy nịnh bợ hắn. Khục. Tề Ngự nghe không vô, liền hò khẽ một tiếng mà nói. Theo lão phu được biết thì Tô Tuyết cùng với Tô Tôn ở trung đẳng tinh vực mặc dù không quen biết, nhưng mà sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực lại giao hảo với nhau. Tô Tuyết tựa hồ vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ Tô Tôn, từng bỏ qua cả việc tu luyện để tới Vân Vương Phủ, chính là vì muốn ở thời điểm Bái Sơn được nhìn thấy Tô Tôn. Những thứ này đều phát sinh ở trước khi Tô Tôn trở thành tuần tra đại tôn, cho nên không tồn tại cái việc là nàng tục như thế đâu. Cái mặt mo của Khổng Chuẩn đỏ ửng lên không có mở miệng nữa. Văn nhân Nông Hàm lại nói, ta mặc kệ, Tô Tôn không có đẹp bằng ta. Có nữ nhân yêu mến hắn thì đều là tục cả. Tề Ngự bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nói nữa. Mà Tô Hàn bên này thì nhìn Tô Tuyết trong lòng thầm than. Nha đầu này cuối cùng vẫn là không nhịn được. Theo người khác, nàng như hạc giữa bầy gà, mục đích duy nhất chính là muốn lấy lòng mình. Thế nhưng Tô Hàn há lại có thể không biết ý nghĩ trong lòng nàng. Đơn giản là muốn mượn cơ hội này để cho mình chú ý nhiều tới nàng, nói chuyện nhiều với nàng hơn. Yên lặng một lát, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay cười nói, người qua đây. Tô Tuyết hơi ngẩn ra, chợt trong mắt tuôn ra ánh sáng kinh hỉ. Nàng không nói hai lời, thân ảnh chớp động đi tới trước mặt Tô Hàn. Mùi thơm cơ thể xông vào mũi, Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn đều lộ ra vẻ mặt say mê. Tô Hàn xém chút đem cả hai người này đạp xuống khỏi lụa kim lăng. Đã thần linh cảnh rồi sao? Tô Hàn nhìn sao trời, mi tâm của Tô Tuyết nói là mượn linh à? Hóa linh, Tô Tuyết cười tủm tỉm, còn không tệ. Tô Hàn theo bản năng muốn đưa tay sờ đầu Tô Tuyết, nhưng nhớ lại là còn có nhiều người đang nhìn cho nên đem tay thả xuống. Tu luyện cho thật tốt, đừng để ta thất vọng, hiểu không? Tô Hàn lại nói, vâng. Tô Tuyết nỗ lực gật đầu, trở về đi. Tô Tuyết mần mê khóe miệng, bộ dáng bất đắc dĩ. Vẻ mặt kia đơn giản là muốn đem Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn mê đến ngây ngất cả người. Bọn hắn không thể nào hiểu được, người ta Tô Tuyết đều đã ôm ấp yêu thương, mà sao Tô Tôm lại nhẫn tâm để người ta phải ủy khuất như thế? Thật đúng là không phải là người. Kỳ thực ở trong tâm lý của Tô Tuyết thì có rất nhiều lời muốn nói với Tô Hàn, nhưng vô luận là loại lời nào thì cũng đều bại lộ quan hệ giữa hai người họ. Cho nên dưới sự ra hiệu của Tô Hàn, Tô Tuyết chỉ có thể ủy khuất bay về phía Bách Hoa Phủ. Lúc này bỗng nhiên có một đạo âm thanh vang lên. Xin hỏi tuần tra đại tôn tới bên này là cần làm chuyện gì? Ánh mắt Tô Hàn chuyển động hướng về phía hậu duệ thanh thần nhìn lại. Cái tên khốn này, mình còn chưa tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại lại đưa tới trước cửa. Nhiều người như vậy không hỏi, hắn lại dám mở miệng hỏi. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi còn biết ta là tuần tra đại tôn sao? Lời này vừa ra, người chung quanh lập tức tinh thần chấn động. Loại lời nói này có rất nhiều mùi thuốc súng nha. Dĩ nhiên, hậu duệ thanh thần cười lạnh, thần mang kim giáp, hiển nhiên là thay kim giáp cổ thần tuần tra, không phải đại tôn thì là cái gì? Vậy ngươi còn không hành lễ? Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Vẻ mặt của hậu duệ thanh thần thay đổi, hắn cũng biết mình đuối lý, tạm thời không nói tiếng nào. Lập tức hành lễ, Tô Hàn lặp lại lần nữa quát lớn. Hậu duệ thanh thần đột nhiên ngẩng đầu. Tô Bát Lưu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu như kim giáp cổ thần tới, ta tự nhiên sẽ hành lễ, không cần ngươi phải nhắc nhở. nhưng chỉ bằng cái thân phận thấp hèn của ngươi còn không có tư cách để ta phải hành lễ. Nói rất hay, Tô Hàn cười to. Mới rồi Tô Mỗ hiện thân, Bách Hoa Phủ hành lễ, Côn Lôn Chay hành lễ, đám cổ thân cảnh tiền bối này đều hướng ta khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Hết lần này tới lần khác người chỗ này liền biến đổi mùi vị. Dựa theo ý tứ của ngươi, thì Tô Bát Lưu ta chẳng qua là thân phận thấp hèn. Vậy thì những người đối với ta hành lễ này có phải hay không, cũng là không bằng thấp hèn rồi. Đánh rắm, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, ngậm máu phun người, Hầu Duệ Thanh Thần mắng. Kỳ thật nếu như đổi thành người khác, cho dù là có tu vi ngang cơ với Tô Hàn, thì hắn cũng sẽ hành lễ. Nhưng hắn liền không quen nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tô Hàn. Lại thêm Tô Hàn đã uy hiếp tới địa vị của hắn. Kỳ hạn trăm năm trôi qua, chỉ sợ sẽ còn tăng lên nữa. Thực sự có khả năng dồn hắn xuống. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Hầu Duệ Thanh Thần càng nghĩ càng giận. Không hành lễ với Tô Hàn thì cũng không khó để mà kỳ quái. Theo như hắn thấy thì tuần tra đại tôn tính là cái rắm gì. Nhân đình cung đã không còn địa vị như lúc trước. Hiện tại cổ thần tuần tra chẳng qua là một loại quy củ mà thôi, hoàn toàn không có uy tín của năm xưa. Cho dù chính mình không hành lễ cho Tô Bát Lưu, hắn có thể làm được gì mình? Ta nói sai rồi sao? Tô Hàn cười lạnh. Lại không nói nhóm tiền bối cổ thần cảnh. Chỉ cần nói đám tiền bối thiên thần cảnh này, ngay cả bọn họ cũng cho tuần tra đại tôn ta mặt mũi, hành lễ. Người lại không muốn, thì có phải hay không trong lòng người Hậu Duệ thần linh địa vị so với bọn hắn là cao hơn, ngươi có phải hay không ngay cả thiên thần cảnh cũng không coi vào đâu. Lời này nói ra, trên người của đám Lăng Tử Hàm Vụ Điềm rõ ràng hiển lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lẽo này là trực chỉ vào Hậu Duệ Thanh Thần. Mặc dù biết Tô Hàn đây là châm ngòi ly gián, nhưng bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội này hạ mã uy cho Hậu Duệ Thanh Thần. Cho dù lại có tiên tư thì cũng chỉ là thiên tư, chẳng qua là hậu bối mà thôi. Đơn giản là nói hiêu nói vượn. Ngươi giờ phút này nếu không phải chuẩn tra đại tôn, ta nhất định sẽ ra tay đem người chém giết ở chỗ này. Hậu Duệ Thanh Thần giận dữ. Sao? Lần này không đợi Tô Hàn mở miệng, Tề Ngự vẻ mặt lạnh lẽo. Tuần tra đại tôn đại biểu cho kim giáp cổ thần, vũ nhục tuần tra đại tôn chính là vũ nhục kim giáp cổ thần, uy hiếp tuần tra đại tôn chính là uy hiếp kim giáp cổ thần. Âm thanh của Tề Ngự lạnh lùng vang lên. Không hành lễ là vì không quay ra gì, uy hiếp như vậy là vì diệt sạch nhân tính nên đánh. Người đâu? Theo tiếng của Tề Ngự vang lên, lập tức có mấy vị huyền thần cảnh đứng ra và miệng Tề Ngự quát: "Người nói cái gì?" Hậu Duệ Thanh Thần trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng là mình nghe lầm, đường đường là Hậu Duệ thần linh vậy mà có người dám mở miệng là muốn vả miệng mình sao? Hắn cười to: "Các người điên rồi, ta ngược lại thật muốn nhìn ai dám động tới ta." Siêu một tiếng, bốn tiên huyền thần cảnh bay ra, phóng tới Hậu Duệ Thanh Thần. Ở sau người có thiên thần cảnh vô thức muốn ra ngăn cản, nhưng Tề Ngự lại quát lên: "Tuần tra đại tôn có tư cách, có quyền lợi và có nghĩa vụ đối với bại hoại của nhân tộc làm ra trừng phạt. Nếu như người nào ngăn cản, nhân đỉnh cùng chấn nộ, vậy thì kim giáp cổ thần sẽ đích thân tới." Nghe được lời của Tề Ngự, thiên thần cảnh kia động tác khựng lại. Nhân đỉnh cung cho dù có yếu hơn nữa thì cũng từng là thế lực đứng đầu của nhân tộc, nội tình rất mạnh, chắc chắn là có cổ thần cảnh tọa chấn, tuyệt đối không thua những đại thế lực ở khu thất cấp. Mà làm cho hắn quan tâm nhất cũng không phải là nhân đỉnh cung mà là lôi đỉnh cổ thần. Hắn nếu như giờ phút này dám động thủ, vậy thì chính là vi phạm ý chỉ của tuần tra đại tôn, tương đương với vi phạm ý chí của lôi đỉnh cổ thần. Nếu như hắn có lý thì cũng thôi, thế nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, rõ ràng là do Hậu Duệ Thanh Thần vô lý trước, lấy cái gì để phản bác người ta. Tất cả ý nghĩ chỉ lóe lên trong nháy mắt. Hậu Duệ của Thanh Thần cũng cực kỳ khôn khéo, thiên thần cảnh này mặc dù khựng lại nhưng hắn lại chạy ra sau lưng đế phương. Mắt thấy những huyền thần cảnh kia xông tới, người bảo hộ Hậu Duệ Thanh Thần, một lão giả cắn răng: "Cho dù là kim giáp cổ thần đích thân tới, nhưng ta chung quy là thiên thần cảnh, hắn tối đa cũng chỉ trừng phạt ta một chút. Công tử chính là một trong cửu đại Hậu Duệ thần linh, ngày sau sẽ trở thành tồn tại còn siêu việt của lôi đỉnh cổ thần, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Nếu nhắn thực sự bị vả miệng ở đây, vậy thì chắc chắn là mất hết cả uy nghiêm." Ngay ban đầu, Tô Bát Lưu đã uy hiếp tới địa vị của hắn. Nếu như tiến ngưỡng lực lại đại giảm, vậy thì người phía trên chỉ sợ sẽ thực sự tước đoạt đi tư kết Hậu Duệ thần linh của hắn. Nhất định phải ngăn lại, tuyệt đối không thể bọn hắn động thủ được. Nghĩ tới đây, lão giả không nói hai lời, khí tức trên người ầm ầm bày ra. Ai dám động thủ, hắn chợt quát lên. Hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh, cho dù chẳng qua là nhất tinh, nhưng cũng không phải đám huyền thần cảnh đỉnh phong này có thể chống đỡ. Uy áp kinh khủng bao phủ ra, gần như hóa thành thực chất, khiến cho bốn tên huyền thần cảnh gặp phải trắc trở, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Xong. Tề Ngự vẻ mặt phát lạnh. Hồ Chính Ti, ngươi muốn chết có phải không? Hắn rõ ràng là nhận biết lão giả này. Thế nhưng Hồ Chính Ti lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Ý chí của tuần tra đại tôn hoàn toàn chính xác không thể chống lại. Nhưng việc này Hồ Mỗ cảm thấy sai lầm không phải công tử, không nên vả miệng. Ngươi... Tề Ngự còn muốn mở miệng nhưng vào thời khắc này, ầm một tiếng. Ở trên hư không, bỗng nhiên lôi mình đan sen, mây đen quay cuồng. Hàng loạt tầng mây chất chồng lên, có vô tận lôi đỉnh lấp lánh mà ra. Một cỗ uy áp bằng bạc khiến cho 10 tên cổ thần cảnh đều động dung, ngẩng đầu nhìn lại. Lôi đỉnh cổ thần, Hồ Chính Ti sắc mặt đại biến. Tề Ngự trước đó cũng đã nói, kim giáp cổ thần đích thân tới. Nhưng hắn chỉ coi đó là một lời uy hiếp mà thôi. Giờ phút này tình huống nguy cấp, gần như trong nháy mắt hắn làm ra quyết định chính xác. Khom ngươi, khom lưng khom người khúm núm. Vãi cổ vãn bối, bái kiến lôi đỉnh. Oanh! Không chờ cho Hồ Chính Ti nói xong, một đạo lôi trụ màu xanh đậm to lớn từ trong tầng mây âm mầm buông xuống. Ai cũng có thể thấy được rõ ràng trong lôi trụ kia có một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Cổ thần tha mạng. Đồng tử của Hồ Chính Ti co lại, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vãn bối bảo hộ công tử, quá sốt ruột, có lẽ là quá mức một chút, nhưng không có làm bị thương tuần tra đại tôn và thủ hạ. Tội không đáng chết. Oanh một tiếng. Lôi trụ buông xuống, chớp mắt làm tan vỡ hết thảy uy áp trên người Hồ Chính Ti. Người sau thậm chí ngay cả phòng ngự cũng chưa kịp thi triển đã hóa thành tro bụi. Cổ thần cảnh giết chết thiên thần cảnh như giết gà giết chó, đơn giản đến cực điểm. T. Vô số người hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy khó có thể tin. Lôi đình cổ thần đích thân tới, bọn hắn biết là vì lập uy cho Tô Hàn, giết gà dạ khỉ. Dù sao thì cũng là lần đầu Tô Hàn tuần tra, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu như hiện tại đã có người không tuân theo, vậy thì con đường tuần tra sau này sẽ gian nan rất nhiều. Nhưng mà, ở trong kiến thức của những người này thì Hồ Chính Ti dù sao cũng là thiên thần cảnh, nhân tộc ít có, không biết bao nhiêu năm mới sinh ra một người. Lôi đình cổ thần coi như giết gà dọa khỉ nhiều lắm cũng chỉ ra tay giáo huấn một chút. Nhưng không ai nghĩ tới. Người một mực được coi là ôn hòa nhất như là lôi đình cổ thần. Thời điểm ra tay lại còn không khác lôi đình là mấy. Thuấn sát Hồ Chính Ti, dùng tính mạng của thiên thần cảnh này lập uy cho Tô Hàn. Uy áp quét ngang bát phương, rất nhiều người phải lui lại mấy bước mà vẫn như cũ trong lòng còn sợ hãi vì một màn vừa rồi. Còn ai có ý kiến? Âm thanh lớn xuyên thấu của lôi đình vang vọng bên tai của mỗi người. Phạm vi nhắm vào này, ngay cả 10 vị cổ thần cảnh cũng nằm trong số đó. Bọn họ đương nhiên sẽ không tranh vào vũng nước đục này, hơi cúi đầu xem như không nghe thấy. Những người khác lại không dám nói thêm cái gì, ngược lại cũng không có quan hệ gì tới bọn hắn. Cũng là hậu duệ thanh thần, sau khi khiếp sợ mới phản ứng lại vẻ mặt âm trầm. Hồ tiền bối chính là hào kiệt nhân tộc, tu vi còn là thiên thần cảnh, trải qua mấy trăm vạn tuổi mới đạt tới. Nếu như Tô Bát Lưu là tuần tra đại tôn, ta đây liền đứng tại góc độ nhân tộc mà nói. Tu vi của người như hổ tiền bối, không biết phải hao phí bao nhiêu năm và bao nhiêu tài nguyên mới có thể xuất hiện một người. Nếu nhắn sống sót, chắc chắn có thể vì nhân tộc mà trừ yêu hàng ma. Ngàng mà ngài lại nói giết là giết sau. Hậu duệ thanh thần chịu đựng cô uy ác kia. Đẩy hết nội tình lên người mà hô, ta không phục. Rõ ràng là Tô Bát Lưu hắn châm ngòi ly gián trước. Hồ tiền bối cũng không đem những huyền thần cảnh đó làm gì, chẳng qua chỉ cản bọn hắn lại. Ngài dựa vào cái gì mà đánh chết hắn? Mặc dù là ngài là cổ thần cảnh cũng phải nói chuyện theo đạo lý. Lôi đình cổ thần hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giảng đạo lý với hắn. Doạt, mây mù quay cuồng hóa thành một bàn tay khổng lồ đè xuống vùng trời của hậu duệ thanh thần, tốc độ rất chậm nhưng giống như cả không gian đều bị đè ép lại. Còn chưa hạ xuống thì hậu duệ thanh thần đã cảm giác cả thiên địa đều sụp đổ, hết thảy tu vi bùng nổ nhưng vẫn như cũ bất lục. Hai đầu gối run rẩy cuối cùng triệt để không ổn định, bịch một tiếng quỳ xuống. Cho đến giờ phút này, bàn tay mới dừng việc ép xuống. Người cũng muốn chết. Âm thanh đạm mạc kéo theo lôi đỉnh, truyền khắp cả bốn phương tám hướng. Mọi người thở dài, hậu duệ thanh thần này cũng thực là đần độn mất trí. Cổ thần cảnh làm việc, hắn có thể nghi ngờ sao? Dùng cái thân phận hậu duệ thần linh này của hắn có lẽ trong mắt người khác là rất cao, nhưng trong mắt cổ thần cảnh thì chẳng khác nào mây bay. Ta... Hậu duệ thanh thần cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng nặc, độ đậm đặc kia đã đến một loại, mà chỉ cần hắn dám phản bác một chữ, lôi đình cổ thần sẽ lập tức đem hắn oanh sát ngay. Ta không muốn. Sau một lát âm thanh chán nản từ trong miệng của hậu duệ thanh thần chuyển ra. Vậy thì tiếp tục. Bàn tay dừng lại giữa không trung cũng không có tán đi. Tề Ngự vẻ mặt chấn động lập tức nói. Người này vũ nhục tuần tra đại tôn, thậm chí còn tuyên bố muốn đem tuần tra đại tôn đánh chết. Hắn không coi ai ra gì, âm tàn ác độc. Nếu như tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ thành đại họa của nhân tộc. Lập tức vả miệng để choán tỉnh táo lại. Cũng mà vì nhân tộc ta vãn hồi một cái trụ cột. Sư một tiếng, bốn tên huyền thần cảnh lần nữa lao ra. Lần này sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Bá bá. Trọn vẹn là bốn cái bạt tai, mỗi người một cái, đánh cho gương mặt của hậu duệ thanh thần đỏ bừng, khóe miệng trào máu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ phần sau mới đến cái coi như là cái phần chính của bộ truyện. Nó có những cái tin tức gọi là vô cùng là kinh khủng và cũng là vô cùng là thú vị. Nhưng mà có lẽ phần sau cũng chưa có đâu, tại vì cái chuyện này nó viết nó rất là dài dòng văn tự, nó rất là gọi là oằn tà là vằn, cho nên là chúng ta có lẽ còn phải đợi một vài cái chương nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.